Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, Vô Hạn Địa Ngục. Tại Dressrosa, bởi vì thể lực hao hết, cuối cùng bị đeo lên hải lâu thạch xiềng xích về sau. Một đường áp giải tới trên đường, vẻn vẹn đưa cho miễn cưỡng duy trì sinh tồn một chút xíu nước ngọt. Tại thể lực nghiêm trọng hao tổn mà lại không chiếm được khôi phục tình huống dưới, rốt vết thương trên người cũng không có triển lộ ra hẳn là có năng lực khôi phục. Đến bây giờ mới sơ bộ khép lại. Quỷ thủ rốt, treo thưởng 1 tỷ đại hải tặc A. Chấm ngoặc kép, làm treo thưởng cao tới 1 tỷ hải tặc. Áp giải rốt đội ngũ cũng cực kỳ xa hoa. Impel Down phó thự trưởng Hannibal, phó cai ngục trưởng Domino, ngục tốt trưởng Sadi. Ngục tốt trưởng Sadi nhìn xem mang theo xiềng xích chậm chạp tiến lên rốt. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nói, nhìn qua chỉ là cái người bình thường đâu. Bất quá nếu là treo thưởng 1 tỷ hải tặc, hẳn là trải qua được trọng lượng cấp khảo vấn đi. Người ta có chút không thể chờ đợi. Hì hì, đối với loại kia cao lớn thô kệch quái vật, nàng không có cái gì hào hứng. Mà bình thường người bình thường lại không chịu đựng nổi cái gì khảo vấn. Giống rốt dạng này, dưới cái nhìn của nàng cơ hồ là qua nhiều năm như vậy nhất hoàn mỹ một tù nhân. Loại nguy hiểm này nhân vật ta làm thự trưởng cũng sẽ không tùy tiện giao cho ngươi khảo vấn. Sadi, Hannibal nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sadi, sau đó bối rối che miệng lại, nói, không tốt, bại lộ dã tâm, làm phó thự trưởng ta nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt Impel Down quy định. Thôi đi, không thú vị ra hòa. Sadi bĩu môi, không thèm để ý Hannibal. Đám người chậm rãi tiến lên, nương theo lấy xiềng xích sát mặt đất thanh âm, cho đến đi tới một chỗ to lớn nồi hơi trước. Nồi hơi nội bộ là cuồn cuộn nước sôi, được xưng địa ngục nước ấm. Tù phạm tại tiến vào Impel Down trước đó, đều muốn trước tiên ở nơi này cởi sạch quần áo, bị ném vào nước sôi bên trong trừ độc, sau đó thay đổi áo tù, áp giải đến định ra tốt giam giữ khu vực. Ia, nên cởi quần áo. Domino canh giữ ở bên ngoài không có theo vào đến. Sadi ngược lại là có chút hưng phấn đi theo vào, trên mặt mang tiểu ác ma nụ cười, nhìn chằm chằm rốt. Hai tên ngục tốt đi lên phía trước, bạo lực xé rách rốt quần áo trên người. Canh giữ ở bên cạnh một chút mới tới ngục tốt, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy treo thưởng 1 tỷ hải tặc bị bắt giữ lấy Impel Down đến. Nhìn qua rốt cùng phổ thông tiểu hải tặc đồng dạng, bị kéo rách quần áo, thúc đẩy đốt lăn đi nước sôi bên trong, không khỏi bĩu môi, tiền truy nã 1 tỷ hải tặc, nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm. Không biết đến sao, các tân binh, nơi này là Impel Down ngục giam, quản ngươi trước đó có bao nhiêu cường đại, chỉ cần phạm vào tội, bị bắt được nơi này, cũng chỉ là cái tù phạm mà thôi. Đội ngũ phía trước một ngục tốt đội trưởng, ngữ khí lạnh lùng mở miệng, hơi có chút không khí khẩn trương. Theo ngục tốt đội trưởng, trong nháy mắt tản ra ra, không sai, trước đó lại cao minh, cũng chỉ là cái tù phạm mà thôi. Nhìn thấy treo thưởng 1 tỷ hải tặc cũng liền như cái người bình thường đồng dạng, không có chút nào sức chống cự. Đông đảo ngục tốt cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương, đôi mắt bên trong đề phòng cũng để xuống. Ùng ục, tại đốt lan đi nước sôi bên trong ngâm chỉ chốc lát, một cây xiềng xích bị bàn quay khuấy động, dắt lấy rốt trên tay xiềng xích, đem hắn từ nồi hơi bên trong kéo đi lên. Từ đầu đến cuối trầm mặc, một câu không, dù cho là bị nóng hổi nước sôi cọ rửa thân thể, rốt thần sắc cũng không có lộ ra bất kỳ biến hóa nào. Cả người giống như mất đi linh hồn, không có cảm giác đau, không cảm giác, mặc cho bài bố, không rên một tiếng đâu. Sadi nhìn xem rốt kia như là người bình thường đồng dạng, cũng không phải là đặc biệt khỏe mạnh, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều vừa đúng thân thể, toát ra càng thêm nét mặt hưng phấn. Nhưng nàng lại không cách nào làm cái gì. Treo thưởng 1 tỷ hải tặc cũng không tại nàng quản lý phạm vi. Tại rốt thay đổi áo tù về sau, thự trưởng Mazerlan xuất hiện. Ta là thự trưởng Mazerlan. Căn cứ chính phủ thẩm phán, Người tiếp xuống đem bị áp giải đến Impel Down tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục vĩnh cửu giam giữ. Tiếp xuống quãng đời còn lại. Là ở chỗ này hảo hảo sám hối đi. Hắn nhìn xem Rốt chậm rãi mở miệng. Đôi mắt bên trong không có bất luận cái gì một chút thương hại. Đây là giống Rốt dạng này hải tặc. Hẳn là vì bọn họ hành vi chỗ trả ra đại giới. Rốt không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn thấy Rốt giống như đầu gỗ. Đối hết thảy đều không có chút nào hưởng ứng. Magellan nguyên bản một chút xíu hào hứng cũng là hoàn toàn đánh mất. Lắc đầu về sau. Hướng về phía bộ hạ phất tay ra hiệu. Rất nhanh. Tại Magellan tự mình áp giải dưới. Rốt bị áp giải đến Impel Down tầng thứ 6. Tại Impel Down tầng thứ 6 bên trong. Nhốt vô số đã từng rong ruổi biển cả cường giả. Rất nhiều treo thưởng phá ức hải tặc đều không có tư cách tiến vào nơi này. Tuyệt đại bộ phận đều là treo thưởng 200 triệu 300 triệu. Thậm chí 500 triệu trở lên tồn tại. Ngô, người mới tới a, rất lạ mặt dáng vẻ. Có tư cách bị giam giữ đến tầng thứ 6. Cũng hẳn là cái nhân vật. Trong bóng tối có không ít người ngẩng đầu. Nhìn về phía bị áp giải Rốt. Lộ ra đủ loại ánh mắt. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không biết Rốt. Rốt là trong những năm gần đây tài danh dương biển cả nhân vật. Mà tại gần nhất mấy năm này bên trong. Bị giam giữ đến Impel Down tầng thứ 6 nhân vật cũng không nhiều. Quy, mới tới. Người tiền truy nã nhiều ít a? Có người ngồi tại trong lao tù. Buồn bực ngán ngẩm hướng về phía Rốt hô. Rốt không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Từ đầu đến cuối cúi đầu một câu không thể cất bước tiến lên. Cuối cùng đi tới một cái bỏ trống lồng giam trước. Bị nhốt đi vào. Còng tay cùng xiềng chân toàn bộ đều bị cố định tại càng lớn hải lâu thạch trên xiềng xích. Cũng cùng toàn bộ lồng giam kết nối thành một cái chỉnh thể. A, đơn độc tu thất. Có tầng thứ 6 tù phạm đã nhận ra dị trạng. Không khỏi lộ ra mấy phần dị sắc. Impel Down tầng thứ 6 tù phạm. Cũng là bị chia làm thượng đẳng cùng hạ đẳng. Bình thường 200-300 triệu tù phạm. Đều không phải đơn độc giam giữ. Mà là chia làm hai cái thậm chí ba cái. Giam giữ đến cùng một lồng giam. Có thể có tư cách hưởng dụng đơn độc lao tù người. Tại cái này tầng thứ 6 cũng không phải là rất nhiều. Mỗi một cái đều là đã từng uy chấn thế giới đại nhân vật. Nhớ không lầm. Tên kia giống như gọi quỷ tay Rốt. Treo thưởng 200 triệu belly. Có nhân vọng lấy Rốt. Mơ hồ nghĩ đến cái gì. Nhỏ giọng mở miệng. Người bên cạnh nghe được hắn. Lập tức ngoẹo đầu. Một mặt nói nhảm biểu lộ. Nói. Mới 200 triệu. Đơn độc lao tù. Người sai lầm đi. Người cái gì thời điểm bị giam tiến đến. Tin tức này cũng quá cổ xưa đi. Ta tiến đến thời điểm. Hắn giống như đều đã 440 triệu. Là danh tiếng thịnh nhất tân tinh. Cách đó không xa lồng giam bên trong. Một hải tặc cười nhạo một tiếng. Hắn tiền truy nã chỉ có 230 triệu. Mặc dù là thế giới mới hải tặc. Nhưng bị giam tiến đến thời điểm danh khí kém xa Rốt. Đối với Rốt loại này còn không có tiến vào thế giới mới liền danh dương thiên hạ hải tặc tự. Nhiên rất là khó chịu. Hiện tại Rốt cũng tiến vào. Trong lòng của hắn ngược lại là đã thoải mái một điểm. Chói mắt nhất tân tinh. Kia lại như thế nào? Còn không phải như vậy bị hải quân bắt lấy. Giam giữ đến Impel Down. Đều là tù phạm mà thôi. Coi như 440 triệu. Đơn độc lao tù cũng quá đáng đi. Hắn đã làm xong cái gì khác đại sự sao? Ta đây liền không biết. Vô hạn địa ngục không ít hải tặc đều bị giật mình tỉnh lại. Nhìn qua Rốt đơn độc lồng giam nghị luận. Tất cả câm miệng. Magellan nghe bên tai ong ong tiếng nghị luận. Rốt cục kìm nén không được. Hướng về phía đám người giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lạnh mặt nói. Đừng ở bên tai ta xảo xảo nháo nháo. Quỷ thủ Rốt làm chuyện gì liền không nói. Bất quá hắn treo thưởng là 1 tỷ. So với các ngươi đám này phế vật nhiều hơn. 1 tỷ, nghe được cái này treo thưởng, vô hạn trong địa ngục lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ít người đều bị kinh hãi, liền liền những cái kia treo thưởng cao tới 6-7 ức, thậm chí 7-8 ức hải tặc, cũng đều lộ ra mấy phần không quá tin tưởng thần sắc. cái này không nhúc nhích, như là đầu gỗ đồng dạng tiểu quỷ người mới. Tiền truy nã lại có 1 tỷ. Thú vị, tại hắc ám chỗ càng sâu, truyền đến một chút tựa hồ rất nhiều năm đều không có mở miệng qua thanh âm. Một ít tồn tại mở mắt, hơi có hào hứng nhìn thoáng qua bên này. Có thể nói một chút cái này tiểu tử đã làm gì sự tình sao? Magellan, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Magellan lạnh lùng đáp lại một câu. Tướng giam giữ rốt cửa đóng lại, mang theo bộ hạ rời đi vô hạn địa ngục, lưu lại vô số song ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm rốt chỗ lồng giam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.